Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1763, chương 1764, ám ảnh chúa tể kiếp. Theo Thanh Lâm xuất quan, toàn bộ bản đồ thiên nhân tâm đều chịu nhấc lên, hai đại vô địch người đồng thời xuất quan, trước sau thời gian kém không mấy ngày nữa. Chuyện như vậy, tuyệt đối không bình thường. Cuồng Linh một phương, đem có đại động tác. Đây là tất cả mọi người nghĩ cách. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đứng thẳng vu trường không phía trên. Sắc mặt bình tĩnh, thân thể tách ra cường chấn động lớn. Lại để cho hắn như có áp sập hư không cảm giác. Ông, theo một tiếng chấn minh hưởng lên. Nhưng lại Tống Thiên, đi tới Thanh Lâm trước mặt. Tu có sở thành. Ngươi vừa muốn độ kiếp rồi. Lúc này đây, đem ngươi đột phá đến cái gì cảnh giới? Tống Thiên vẻ mặt mỉm cười nhìn Thanh Lâm. Đối với Thanh Lâm tình huống, là lại hiểu rõ bất quá. Tống Thiên xem Thanh Lâm thời điểm, Thanh Lâm cũng đang nhìn hắn. Lại để cho Thanh Lâm chịu rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Lúc này Tống Thiên, quanh thân khí tức, cường nghế lại để cho người sợ hãi. Mà ngay cả Thanh Lâm, tại đối mặt Tống Thiên thời điểm, cũng là có một loại kiêng kỵ, một loại lớn lao áp lực, xem tiền bối tình hình, cũng là tu vi đại thành, theo vãn bối đến xem, tiền bối có lẽ hiếu thăng thế pha vỡ mà vào chúa tể đại cảnh đi à. Thanh Lâm trên mặt treo dáng tươi cười, Tống Thiên cường đại, hắn là thật sâu cảm thấy cao hứng. Tống Thiên theo ý nào đó đi lên nói, tương đương nửa cái đế thần nhất tộc truyền nhân, cùng Thanh Lâm có rất nhiều chỗ tương tự. Thanh Lâm nhạc thấy hắn đạt được càng thêm lực lượng cường đại. Ngươi mặc dù bất quá bốn ấn thánh vực thần hoàng, tầm mắt kiến thức, cho dù siêu xứng đáng cảnh giới. Tống Thiên một hồi gật đầu, không có phủ nhận Thanh Lâm suy đoán, bữa này lúc lại để cho Thanh Lâm chịu ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn là hướng cao nói mà thôi, không nghĩ rõ ràng trở thành sự thật rồi. Tống Thiên rõ ràng thật muốn phá vỡ mà vào chúa tể đại cảnh. Là ngươi trước, hay là ta trước? Cái này một cái chớp mắt, Tống Thiên lại là trên mặt dáng tươi cười nhìn xem Thanh Lâm. Ý tứ đã lại rõ ràng bất quá, hai người đều đã làm tốt độ kiếp chuẩn bị. Bọn hắn hiện tại là đang quyết định ai trước dẫn thiên kiếp. Chuyện như vậy, nếu để cho ngoại nhân biết nói, nhất định sẽ chịu chấn kinh trên đất ánh mắt. Thường nhân đối đãi thiên kiếp đều là vô cùng sợ hãi. Thế nhưng mà Thanh Lâm cùng Tống Thiên đàm luận thiên kiếp lại như là đang đàm luận một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu đồng dạng. Hồn nhiên chưa từng đem đáng sợ thiên kiếp để ở trong lòng bộ dạng. Ngươi là tiền bối, tự nhiên tiền bối trước hết mời. Tam cấp bản đồ thiên không yên ổn, chúng ta tiến về trước trong tinh không độ kiếp. Vãn bối là người hộ pháp lược trận. Thanh Lâm đồng dạng lần nữa nở nụ cười, lại cũng không nóng lòng độ kiếp, mà là lại để cho Tống Thiên trước độ kiếp. Tống Thiên cũng không phản đối, trực tiếp thân hóa cầu vồng, xông vào trong tinh không. Lạnh như băng cùng hắc ám, là tinh không vĩnh hằng bất biến chủ đề. Theo tất cả đại động thiên, phúc địa hợp nhất, cái này một mảnh tinh không, lộ ra càng thêm rộng lớn. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ trong tinh không, ngoại trừ một mảnh đại địa, lại là nhiều hơn nhật nguyệt tinh thần. Nhưng là cái kia tinh thần, phần lớn đều là chết tinh. Tạm thời không thích hợp nhân loại trường kỳ sinh tồn, tân thế giới sinh ra đời thời gian cũng không dài, tinh thần phía trên vẫn không thể sinh tồn nhân loại. Tống Thiên cùng Thanh Lâm, một trước một sau đã đến, hai người ngưng thân lập tại trong hư không, gặp đến bây giờ tinh không cảnh tượng, lập tức tránh không được một hồi thổn thức, đến bây giờ cũng đều còn không có hiểu rõ. Tam cấp bản đồ thiên đến tột cùng tại sao lại phát sinh như vậy một hồi từ xưa đến nay chưa hề có chi biến cố. Thanh Lâm cùng Tống Thiên cũng biết, lúc này liên lụy đến thế giới che giấu. dùng bọn hắn cảnh giới bây giờ, thì không cách nào phát giác. Bởi vậy, hai người cũng không có tại vấn đề này chơi qua hơn xoắn suýt, mà là nhanh chóng bắt đầu bắt tay vào làm bố trí. Nhưng thấy Tống Thiên đem một đống lại một đống tài liệu đánh vào trong tinh không, hiển nhiên là tại bày trận trùng kích chúa tể đại cảnh mà đưa tới thiên kiếp, tuyệt đối là cường đến khó có thể tưởng tượng. Tống Thiên mặc dù có lòng tin có thể đơn giản vượt qua trận này thiên kiếp, nhưng cũng là muốn sớm làm đủ chuẩn bị. Một mặt phức tạp, một tòa đại trận không có qua bao lâu thời gian đã thành hình. Cái này tòa đại trận có thể tại trình độ nhất định phía trên giấu kín thiên cơ, cũng có thể tại trong phạm vi nhất định giảm xuống thiên kiếp chi lực phá hư. Tiền bối, thỉnh. Nhìn xem Tống Thiên chuẩn bị sẵn sàng, Thanh Lâm trên mặt lập tức lộ ra cổ vũ dáng tươi cười. Tống Thiên cười nhạt một tiếng, không có một lát trì hoãn, quanh thân cao thấp cường đại tu vi chợt không hề giữ lại tách ra mà ra. Tu sĩ tu hành chính là nghịch thiên tiến hành, nhân loại nghịch thiên tự nhiên sẽ thu nhận thiên chi khiển trách. Tống Thiên xuất quan về sau một mực tại áp chế tu vi của mình, lúc này hoàn toàn là buông ra đến, thực sự một loại phong ba sóng biển cảm giác. Ầm ầm, rầm rầm, nhiều tiếng chấn minh cùng dị tiếng nổ truyền ra. Chấn minh là Tống Thiên khí tức trên thân tại mênh mông cuồn cuộn. Rầm ào ào, a hát là Tống Thiên trong cơ thể thần lực lưu chuyển thanh âm. Hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng, Tống Thiên sắp phá vỡ mà vào chúa tể đại cảnh. Ông u u, theo Tống Thiên tu vi bày ra, trong tinh không lập tức có một hồi kịch liệt chấn minh hưởng lên. Ngay sau đó Thanh Lâm liền gặp được, hắn cùng với Tống Thiên hướng trên đỉnh đầu, lập tức xuất hiện một mảng lớn khó có thể tưởng tượng chi mây đen. Một mảng lớn mây đen bao phủ một mảng lớn thiên mạc, đem hai người phía dưới đại địa đều cho bao phủ. Trước mắt chi cảnh tượng rõ ràng tự là thiên kiếp đến hình ảnh. Nhìn thấy đây hết thảy, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu động dung. Trận này thiên kiếp tuyệt đối cường đại đến vượt quá tưởng tượng, dùng hắn thủ đoạn đều không có ứng đối nắm chắc. Thế nhưng mà Tống Thiên lại sắc mặt bình tĩnh, hồn nhiên chưa từng đem đây hết thảy để ở trong mắt bộ dạng. Cái này một cái chớp mắt, theo trì vân xuất hiện, thiên kiếp đến tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ tam cấp bản đồ thế giới các nơi. Trời ơi, có người trong tinh không độ kiếp. Trận này thiên kiếp, hắn uy danh hoàn toàn vượt qua người tưởng tượng. Chớ không phải là có người muốn đột phá thần hoàng đại cảnh hả? Là cuồng linh thần núi phương hướng, chứng minh trận này thiên kiếp chính là nhằm vào cuồng linh một phương cường giả. Chỉ là không biết trận này thiên kiếp đến tột cùng là người phương nào dẫn dắt. Thiên kiếp hàng lâm, bất kể là ai tại độ kiếp, trận này thiên kiếp đều là mạnh vượt quá tưởng tượng, đều là chúng ta cần nhìn lên tồn tại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mọi người nghị luận nhau nhau, đều là trước tiên đi tới trong tinh không, cự ly xa quan sát trận này hành động vĩ đại phát sinh. Đến, cái này một cái chớp mắt, Tống Thiên một tiếng thét dài lối ra, lập tức chấn động một mảng lớn tinh không, răng rắc xoạt, mà đang ở kế tiếp, thanh thế càng thêm kinh người sự tình phát sinh, một đạo thiên lôi hiện lên bạch sắc, cùng tinh không đen kịt, thập phần không hợp nhau, phảng phất trở thành trong tinh không duy nhất, đó là một đạo thiên lôi, chừng vạc nước như vậy thô, hoàn toàn như là một đầu sơn lĩnh, hướng phía Tống Thiên nghiêng mà xuống. Tất cả mọi người biết nói, đây chỉ là thiên kiếp điềm báo, là thăm dò, chính thức đại tai, còn muốn ở phía sau. Phanh, quả nhiên, theo Tống Thiên một quyền oanh ra, lập tức đem cái kia một đạo thiên lôi cho đánh nát. Đùng đùng, liên tiếp vỡ vụn chi tiếng vang lên, cái kia một đạo thiên lôi lập tức nhanh chóng bắt đầu băng diệt.